phải núp đi. Đường Vũ Nhân gật đầu, nói, rừng Mê Tung này chính là nơi... tốt nhất để ẩn núp. Năm xưa, bộ tộc Tây Di cuối cùng cũng dựa vào nơi này để cố thủ. Chúng ta phải mất hết mấy năm mới có thể đuổi chúng ra sau biên giới Bàn Nhược. Ta nghĩ Hạ Phó Viện trưởng bảo chúng ta ở đây đón tiếp các ngươi. Hẳn ngài cũng đã nghĩ đến điều này. Không có ai phản đối, bao gồm cả Lâm Tịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy rừng Mê Tung này là một nơi ẩn úp rất tốt. Cách hay nhất chính là không cần làm gì cả, cứ ẩn núp hết 2 ngày, đợi đến khi trận chiến ở Lăng Bích Lạc kết thúc rồi rời đi. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, nghiêm trang nói, ta đồng ý. Thấy Nam Cung Vĩ Ương lên tiếng, lại nhìn được nàng ta vô cùng nghiêm túc, Mông Bạch rất muốn cười lớn lên. Nhưng nghĩ đến tu vi thánh sư kinh khủng của đối phương, lại có cảm tưởng như Lam Tê Phượng vừa liếc mắt nhìn mình, thành ra hắn ta không những không dám cười mà còn đổ mồ hôi lạnh rất nhiều. Cho tới bây giờ Nam Cung Vĩ Ương sẽ không để ý đến việc người khác nhìn mình như thế nào, nàng chỉ dùng đôi mắt của mình để quan sát cả thế giới này. Cho nên, mặc dù nàng có thể cảm giác được Mông Bạch đang rất muốn cười kia bị vẻ mặt nghiêm túc của mình làm phải kính sợ, nàng cũng không hề để ý. Tâm trí nàng hiện giờ đang yên lặng như bề mặt hồ kính thiên ngoài kia, không một chút rung động. Nhưng đột nhiên nàng nghiêng người nhìn vai trái Lâm Tịch. Lâm Tịch luôn đeo trường kiếm sau lưng, chuôi kiếm để ngay bên vai trái. Khi hắn phải khom người xuống phát lực, tay phải có thể nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm, cầm lấy giết địch. Không biết tại sao nàng cảm thấy thanh kiếm của Lâm Tịch hơi quen thuộc, tựa như đã gặp ở nơi nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Bởi vì đã định xong mưu kế, nên các lão sư học viện đều không muốn kéo dài thời gian. Mọi người đứng dậy, sửa soạn mọi thứ như chuẩn bị lên đường vào đường tàng, trực chỉ rừng Mê Tung. Nam Cung Vĩ Ương càng trực tiếp hơn, không lãng phí bất cứ giây nào. Trong lòng nàng có điều cần hỏi, nên đã đi tới trước người Lâm Tịch, nghiêm túc nói, cho ta mượn kiếm của ngươi một chút. Lâm Tịch ngẩn người, nhưng cũng không do dự, rút trường kiếm đeo trên lưng ra, đưa cho Nam Cung Vĩ Ương. Nam Cung Vĩ Ương nắm trường kiếm Lâm Tịch, vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Đám người Đường Vũ Nhân tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Nhìn thoáng qua chuôi thanh kiếm màu xanh nhạt, trên thân kiếm có những phù văn trong suốt như thủy tinh, tinh xảo và nhỏ nhắn tựa như một giọt nước của Lâm Tịch. Đường Vũ Nhân thấp giọng hỏi Lý Ngũ bên cạnh, ngươi từng gặp qua hồn binh trường kiếm này chưa? Lý Ngũ lắc đầu, ta chưa nhìn thấy. Cốc Tâm Âm phối hợp mở miệng, thuận tiện hỏi Mạc Minh Kỳ luôn đứng sát bên như hình với bóng, Mạc Tiểu Béo, ngươi có từng thấy chưa? Mạc Minh Kỳ lúng túng, lắc đầu, chưa. Nam Cung Vĩ Ương cau mày thật chặt. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch thấy tay nàng tỏa sáng, một khí tức vàng bạc chấn động tỏa ra ngoài. Thanh trường kiếm của hắn được một loại ánh sáng màu bạc tựa như thác chảy bao phủ, giống như có nước từ mũi kiếm xông ra ngoài, sau đấy vòng đi khắp thanh kiếm. Một trường kiếm rất đặc biệt. Cốc Tâm Âm giật mình, tự nói với mình, ngươi lấy thanh kiếm này ở đâu? Tựa như hai người đang quay lại thời điểm đứng trước cổng chào mưa thuận gió hòa, Nam Cung Vĩ Ương rất chân thành nhìn Lâm Tịch, hỏi. Trong một di tích cũ ở vùng đất hoang vu, Lâm Tịch tò mò nhìn nàng, nói, cô biết thanh kiếm này. Nam Cung Vĩ Ương chưa trả lời câu hỏi Lâm Tịch, tiếp tục nói, nếu như có bản đồ của biên quân Long Xà, ngươi có thể chỉ rõ vị trí nơi đấy không? Lâm Tịch nói, có thể. Nơi đấy cách sông Ngòi Tử Tính không xa. Trên người các ngươi có bản đồ biên quân Long Xà không? Nam Cung Vĩ Ương hỏi mọi người. Tất cả đều lắc đầu, nghĩ thầm đây là Lăng Bích Lạc, sao có người có thể mang theo một bức bản đồ vô dụng trên người mình chứ? Nam Cung Vĩ Ương tựa hồ không thấy thất vọng, lại nhìn Lâm Tịch hỏi, có thể cho ta mượn thanh kiếm ngươi nhìn một lúc nữa không? Lâm Tịch rất tự nhiên đồng ý, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc, nên lập tức nhìn nàng, nói, vừa lúc ta có một số việc muốn thỉnh giáo cô, không biết cô có thời gian không? Nam Cung Vĩ Ương cũng tự nhiên gật đầu, nói, có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, các ngươi không hiểu, nhưng ta lại hiểu. Không biết có phải do tính cách không thích ở chung với nhiều người, hay là muốn an tĩnh nhìn kỹ trường kiếm trong tay, nên Nam Cung Vĩ Ương đã đi hơn xa đội ngũ đằng sau một chút. Lâm Tịch đi theo bên cạnh, Nam Cung Vĩ Ương trực tiếp hỏi, ngươi muốn xin ta dạy chuyện gì? Kiếm cảm. Đối với tính khí Cốc Tâm Âm hay Nam Cung Vĩ Ương, Lâm Tịch đã tương đối hiểu rõ. Cốc Tâm Âm thuộc dạng người cho dù không khí đang căng thẳng tới mức nào, hắn ta vẫn có thể trêu đùa hoặc tươi cười được, nhưng Nam Cung Vĩ Ương lại gần như không có biểu hiện gì. Việc không có biểu hiện gì không phải là tính nàng quá tốt, mà là Lâm Tịch không nhận ra tính nàng có gì đặc biệt. Đối mặt với dạng người tương tự như An Khả Y, Lâm Tịch biết thay vì nói dòng dài hoặc vòng vo, cách đơn giản nhất chính là trực tiếp nói ra. Ta chỉ vừa đạt tới đại hồn sư trung giai, hồn lực trong đan điền tích tụ lại thành chất lỏng. Theo lý lẽ thông thường không thể nào có kiểm cảm được. Một lão sư đã nói với ta rằng hẳn do thanh kiếm này đặc biệt nên ta mới có cảm giác này. Sau khi thẳng thắn nói ra hai chữ kiếm cảm, Lâm Tịch nhìn nàng, nói tiếp. Nam Cung Vĩ Ương không hề trầm ngâm suy nghĩ, nói thẳng là do chất liệu kiếm và phù văn kiếm đặc biệt. Ngoài ra cũng do ngươi trời sinh ra đã thích hợp luyện kiếm, cảm giác mạnh hơn những người tu hành khác. Ta nghĩ hẳn ngươi đã tu luyện một bí thuật bất truyền của Học viện Thanh Loan. Nghe thấy đối phương chỉ dựa vào một câu nói của mình mà lập tức phán đoán chuẩn xác như vậy, Lâm Tịch liền hít sâu một hơi. Hắn nhìn Nam Cung Vĩ Ương như đang nhìn một con quái vật, sau đấy đứng thẳng lên, đưa tay ra ngoài, để cho hồn lực của mình chảy xuôi khắp bàn tay. Nếu ta dùng thanh kiếm này đã có kiếm cảm, vậy có phải ta có thể ngự kiếm sớm hơn người khác không? Lần này Nam Cung Vĩ Ương hơi dừng lại, nàng đưa tay ra, sau đấy khẽ giật mình, chỉ vừa cảm nhận được phản lực từ hồn lực trên tay Lâm Tịch, nàng liền nghiêm túc trả lời. Có thể, chỉ là hồn lực của ngươi chỉ có thể bao quanh phạm vi hai thước quanh người. Hơn nữa, nếu như so sánh với thánh sư thì hồn lực của ngươi quá ít, quá yếu. Ngươi chỉ có thể giữ vững hồn lực liên tục phun ra ngoài mới có thể khiến phi kiếm bay lên, nhiều nhất là giữ liên tục mười mấy tức. Cho nên, ngươi chỉ có thể lấy chiêu này làm kỳ binh, chứ không thể quang minh chính đại dùng. Có thể rồi. Đầu tiên Lâm Tịch vui mừng, tiếp theo khuôn mặt trở nên hơi khó coi, nói, chỉ có thể duy trì mười mấy tức. Không chỉ là sức mạnh hồn lực, mà phải dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, chẳng lẽ chênh lệch giữa đại hồn sư và thánh sư cách xa như vậy sao? Nam Cung Vĩ Ương thật tình trả lời, nếu như hồn lực trong cơ thể đại hồn sư là một vạc nước, vậy thánh sư ít nhất phải có hơn 1.000 vạc nước. Cho nên, thánh sư mới được gọi là thánh. Muốn đạt đến mức đó, không biết phải minh tưởng để dành bao nhiêu nước nữa. Không trách được thánh sư rất ít, mà trên thánh sư lại càng ít. Lâm Tịch cảm thán một câu, tiếp đấy nhìn Nam Cung Vĩ Ương, hỏi, cô có thể dạy ta phương pháp ngự kiếm không? Nam Cung Vĩ Ương cau mày, lần này không trực tiếp trả lời mà còn hỏi ngược lại, tại sao ngươi không đi thỉnh giáo Cốc Tâm Âm? So với ta hắn còn lợi hại hơn. Cốc sư thúc bị thương rất nặng, nếu như sư thúc chịu dạy, ta sợ rằng sư thúc phải mệt mỏi hơn. Lâm Tịch nói, hơn nữa, nếu như có thể học được từ nhiều người, đây cũng là chuyện tốt. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, trả trường kiếm trong tay lại cho Lâm Tịch. Lâm Tịch không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vừa thấy Nam Cung Vĩ Ương trả trường kiếm cho mình, hắn không khỏi ngây người. Không phải cô muốn nhìn trường kiếm này sao? Không cần phải vội vã dạy ta cách ngự kiếm như vậy. Nam Cung Vĩ Ương nói, không cần, khi nói với ngươi nãy giờ, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Lâm Tịch lại sửng sốt, trong lúc trả lời mấy vấn đề của mình mà vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận việc khác. Rốt cuộc trong đầu thiếu nữ này có gì vậy? Hắn im lặng lắc đầu, sau đấy không nhịn được tò mò, hỏi. Cô suy nghĩ cẩn thận cái gì? Ta cảm thấy thanh kiếm này rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Nam Cung Vĩ Ương nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh trả lời. Đối với người như Nam Cung Vĩ Ương, nàng chỉ biết phân chia con người thành hai dạng, nàng thích hoặc không thích. Nhưng khi gặp Lâm Tịch nàng lại cảm thấy mình hơi kỳ lạ, Nàng không thể nói rõ là mình thích hay không thích Lâm Tịch, chỉ là cảm thấy Lâm Tịch rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Trí nhớ của ta rất tốt. Nam Cung Vĩ Ương bất giác cau mày lại, nói tiếp, như vậy chỉ có một khả năng, đó là lúc ta còn chưa nhớ rõ mọi chuyện hay hiểu chuyện thì đã gặp thanh phi kiếm này. Lâm Tịch cũng trả lời theo nàng, nói, có lẽ là vậy. Nam Cung Vĩ Ương nói, ta cứ dạy cho ngươi phương pháp ngự kiếm trước. Sau này có bản đồ rồi, ngươi hãy chỉ cho ta nơi ngươi đã tìm ra thanh kiếm này. Lâm Tịch cũng không nói nhảm nữa, trả lời trực tiếp, được. Ngay khi Lâm Tịch bắt đầu học hỏi những kiến thức về kiếm, những người trẻ tuổi còn lại của học viện rốt cuộc cũng ngồi chung với nhau, có thời gian hỏi thăm. Mông Bạch, sao ngươi lại mập hơn rồi? Xa cách gặp lại, nhất là sau khi chiến đấu những trận sinh tử, khi nhìn thấy những người bạn này, Lý Khai Vân cảm thấy giọng của mình hơi run rẩy, khóe mắt ướt át. Đã gầy không ít rồi. Mông Bạch lầm bầm, vỗ vỗ bả vai Lý Khai Vân, đắng lòng hỏi lại, còn ngươi, sao lại vừa đen vừa gầy? Lý Khai Vân nhìn Cao Á Nam đang tái cả mặt cùng với Biên Lăng Hàm nằm trên băng ca theo lệnh Đường Vũ Nhân, hít sâu một hơi, tươi cười nói, mặc kệ mập hay ốm đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Các ngươi đến đây bao lâu rồi? Cao Á Nam lôi kéo tay Khương Ngọc Nhi, nhẹ giọng hỏi. Nàng thật sự không ngờ rằng một nữ sinh nhát gan, chỉ vì mấy lời trách mắng của lão sư mà khóc òa lên như Khương Ngọc Nhi lại dám tiến vào Lăng Bích Lạc. Khương Ngọc Nhi đỏ ửng cả mặt, nói, đã 7 ngày rồi. Không biết còn đồng học nào ở Lăng Bích Lạc không? Cảm xúc hiện giờ của Khương Tiếu Y hơi ngổn ngang, bất giác hỏi câu này. Cô gái đang nói chuyện với Lâm Tịch, thật sự là thánh sư sao? Biên Lăng Hàm nhìn Lý Khai Vân và Cao Á Nam, hỏi, nàng là ai vậy? Nàng ta tên Nam Cung Vĩ Ương, vẫn đi theo trưởng công chúa tu hành. Mặc dù hơi khó tin, nhưng nàng ta đúng là thánh sư. Cao Á Nam nhìn thoáng qua Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, nói, ta có nghe niên trưởng nhắc đến chuyện này, nàng là người sinh ra đã có đạo tâm đấy. Lý Khai Vân cảm thấy việc nghị luận người nào đấy sau lưng là hơi vô lễ, nên thấp giọng nói. Trời sinh đã có thể cảm giác được hồn lực, tu hành như thế nào? Mấy người Cao Á Nam đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi thất bại. Lý Khai Vân cũng ao ước nhìn thoáng qua Nam Cung Vĩ Ương ở nơi xa. Hỏi, Lâm Tịch muốn hỏi nàng chuyện gì vậy? Cao Á Nam nói, có lẽ liên quan đến việc ngự kiếm. Lý Khai Vân hơi thoải mái. Thuận miệng nói, có gấp quá hay không? Còn chưa kịp nói chuyện gì đã chạy lại hỏi chuyện tu hành xa đến thế. Vừa nói xong câu này, Lý Khai Vân phát hiện thái độ mấy người Khương Tiếu Y rất kỳ lạ. Hơn nữa Mông Bạch còn là người thể hiện rõ ràng nhất, giống như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt. Nên hắn hơi kinh ngạc hỏi, sao vậy? Sợ rằng không xa đâu. Mông Bạch chỉ ngón tay mập mạp về phía Lâm Tịch, run giọng nói. Lý Khai Vân, Lâm Tịch cũng là một tu hành si, hắn có kiếm cảm rồi đấy. Lý Khai Vân ngây người, không thể tin được. Trong lúc những đệ tử học viện trẻ tuổi nói chuyện với nhau, các thế hệ trước của học viện cũng mật đàm về họ. Mạc Minh Kỳ, ngươi vẫn đi theo lão sư Tiêu Minh Hiên, ngươi có thể biết tại sao học viện lại phái nhiều đệ tử mới chỉ năm nhất vào Lăng Bích Lạc hay không? Lam Tê Phượng cau mày, nói. Mặc dù bọn họ đã đi đến nơi này, nhưng ta, Đường Vũ Nhân và Lý Ngũ đều nhất trí rằng việc này không khác gì bảo họ chịu chết cả. Mạc Minh Kỳ, ta nghĩ chính ngươi đã từng nghĩ việc này rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đối mặt với câu hỏi của Lam Tê Phượng, Mạc Minh Kỳ lại buồn rầu lắc đầu. Ta đã nghĩ rồi, nhưng ta cũng không hiểu dụng ý mấy người hạ phó viện trưởng. Các ngươi nghĩ mãi không hiểu, nhưng ta lại hiểu. Cốc Tâm Âm, ngươi lại nói nhảm rồi. Lam Tê Phượng tức giận nói, ngươi thấy được bọn họ xuất sắc, nhưng đây là chuyện liên quan đến sống chết của họ. Lần này ta thật sự không có nói nhảm. Cốc Tâm Âm cười cười, nhìn thoáng qua mấy người Khương Tiếu Y đang bàn luận xôn xao, nhẹ giọng nói, cũng giống như những lần ta và các ngươi thực hiện nhiệm vụ trước kia. Tất cả cho thấy trong bọn họ có một người như ta, được đám người Hạ Phó Viện trưởng coi trọng. Hơn nữa, Hạ Phó Viện trưởng rất tin tưởng người này, sẵn sàng giao tính mạng đồng bạn hắn vào tay hắn. Lam Tê Phượng và mấy người Đường Vũ Nhân ngẩn người, bất giác xoay đầu sang nhìn Lâm Tịch ở nơi xa. Ngay cả tiểu cô nương Nam Cung Vị Ương cũng quen biết hắn. Đây là cơ duyên của hắn. Cốc Tâm Âm thở dài, nói: các ngươi có chú ý tới ánh mắt của những người trẻ tuổi kia nhìn hắn không? Nếu như không phải tuyệt đối tin tưởng, không thể nào có ánh mắt như vậy. Nhưng dù sao hắn chỉ là đại hồn sư, cộng thêm con tam vĩ hắc hồ miêu bất phàm kia, tối đa lắm chỉ ngang với quốc sĩ. Hơn nữa, hắn ta chỉ là phong hành giả, sao có thể so sánh với ngươi? Mạc Minh Kỳ nhìn Cốc Tâm Âm, nói: phong hành giả, tế ti linh tế, hơn nữa ta thấy hắn ít nhất còn phải là chính tương tinh, nhiêu đây còn chưa đủ sao? Cốc Tâm Âm cười cười: Đường Vũ Nhân, thủ pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng cảm giác của ta mạnh hơn ngươi. Ngươi không nhìn thấy được mười mấy vết thương trong người hắn, nhưng ta có thể cảm giác được. Vết thương của hắn tự lành nhanh hơn người bình thường nhiều lắm, mà lại không dùng thuốc gì cả. Ý của ngươi là ngay cả La Thủ Hộ cũng... Sắc mặt Đường Vũ Nhân nhất thời thay đổi, mà đám người Lam Tê Phượng cũng nhất thời hít sâu một hơi. Nhưng ngay sau đấy, Đường Vũ Nhân lại kịp thời nhớ đến một việc, hít vào một hơi thật sâu, nhìn Cốc Tâm Âm nói: ngay cả vết thương của hắn tự lành nhanh hơn người bình thường mà ngươi cũng cảm giác ra. Nói như vậy, ngươi thật sự đã lấy được truyền thừa kia của chùa Bàn Nhược. Cốc Tâm Âm gật đầu. Sau khi gật đầu, Cốc Tâm Âm bỗng nhiên trầm mặc. Mấy người Đường Vũ Nhân cho rằng hắn đang nghĩ tới chuyện ở đường tàng, nghĩ tới người con gái đã vì hắn mà bị phụ thân của mình là Hoàng Thúc Tiêu Tương giết chết. Trong lúc nhất thời, mấy người Đường Vũ Nhân không nói gì, tránh Cốc Tâm Âm phải sầu não trong lòng. Chỉ là bọn hắn không biết hiện giờ Cốc Tâm Âm đang nghĩ tới việc khác. Hạ Phó Viện trưởng, xem ra sức khỏe của ngài không tốt lắm rồi. Không tốt đến mức khiến Vân Tần và vài người trong học viện dám nghĩ tới những điều bất lợi cho ngài và học viện. Nếu không, mặc dù ngài không tự mình đến Lăng Bích Lạc giáo huấn Văn Nhân Thương Nguyệt, tại sao còn lo lắng đệ tử không thể trở về? Tại sao còn vội vã đưa nhiều niên muội học đệ như vậy đến trước mặt đệ tử đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 400, lần đầu ngự kiếm rừng mê tung Lăng Bích Lạc giáp danh với hơn phân nửa biên cảnh đế quốc đường tàng, mà Lăng Bích Lạc lại rộng lớn tương đương với mấy hành tỉnh bình thường ở đế quốc Vân Tần, nên có thể tưởng tượng được khu vực này bát ngát như thế nào. Bởi vậy, có thể nói câu hát, rộng lớn bát ngát không biên giới, trăm vạn quân ẩn giấu không thấy người, thật không phải nói khoác. Trên mặt đất trong rừng có rất nhiều lá rụng và cành khô chất chồng lên nhau. Có lẽ vì hơi nước vừa phải, mà cây cối trong rừng mê tung lại cao lớn chọc trời. Mặc dù có nước mưa cũng sẽ bị tầng tầng cành lá dày hứng đỡ hơn phân nửa, nên khu rừng này không hề có khí tức bị hủ hóa hay lụi bại. Ngược lại còn tựa như những tầng thảm rất dày. Lâm Tịch ngồi xuống trước một gốc cây bạch quả đã không biết bao năm tuổi, to lớn đến nỗi phải đến mười mấy người giống như hắn mới có thể ôm hết được. Cây bạch quả này dù sinh trưởng bao lâu đi nữa cũng không kết quả, chỉ có từng chiếc lá màu vàng ngày ngày rơi xuống, tạo thành một tầng lá rất dày ở bên dưới, vô cùng sạch sẽ. Không có tiếng côn trùng hay tiếng động lạ nào khác, âm thanh con người càng rõ ràng hơn. Lâm Tịch hít sâu một hơi, rồi hồn lực trong người hắn đột nhiên từ tay phải hắn cuồn cuộn phóng ra ngoài năm ngón tay, toàn bộ quán chú vào trường kiếm màu xanh nhạt trên đầu gối. Keng! Trường kiếm màu xanh nhạt chấn động, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Sau một tức, thanh trường kiếm tinh xảo, toàn thân đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu bạc bỗng nhiên chấn động bay lên. Vèo! Một tiếng, thanh trường kiếm này lượn một vòng ngoài Lâm Tịch hai thước với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, tựa như những giọt nước trên cây dù đột nhiên bắn ra ngoài. Sau đấy có một tiếng vèo nữa vang lên, Lâm Tịch không thể khống chế được nữa, khiến trường kiếm chém vào một cây đại thụ ở bên cạnh. Ngự kiếm quả nhiên rất khó. Lâm Tịch ngẩn người một hồi, tựa như nhất thời không biết trường kiếm của mình đã bay đến nơi nào.

chân thành nghĩ tới tình bạn tha thiết như vậy, hắn còn có gì để nói. Không ngờ các ngươi thật tới đây, lại có cả Mông Bạch. Phát hiện Lâm Tịch tựa hồ không trách cứ mình không nên tới đây, Khương Ngọc Nhi lập tức cao hứng, xoa xoa góc áo của mình, nhẹ giọng nói, Lâm Tịch, chiến sự nơi này sắp kết thúc, không có vấn đề gì chứ? Hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Tịch chỉ có thể không làm gì mà nhìn nữ đệ tử bình thường khoa ngự dược này. Hắn thở một hơi, tiếp theo cười ôn hòa đứng lên, nói, học viện đã cẩn thận an bài, cho dù Nam Cung Mạch không thể giết chết hắn, vậy hắn cũng không thể chạy tới rừng Mê Tung. Ta nghe An lão sư nói dưới tay hắn cũng không có thánh sư nào có thể ra tay được. Vậy thì tốt. Khương Ngọc Nhi thở nhẹ một hơi, nhìn Lâm Tịch. Có lẽ nàng còn điều gì muốn nói, nhưng bộ dáng lại không dám hỏi. Lâm Tịch cười, chủ động nói, có điều gì cần hỏi ta? Nghe mấy người Cao Á Nam nói, ngươi đang ở đây tu hành phi kiếm. Khương Ngọc Nhi kiềm hãm sự hưng phấn, hơi mong đợi hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười nói, đúng vậy, chẳng qua rất tệ hại, không nắm rõ gì cả. Sao vậy? Ngươi cũng thích phi kiếm? Muốn tu hành phi kiếm sao? Không phải, chỉ là ta có một vấn đề nghĩ mãi không rõ, muốn hỏi lão sư, nhưng sợ lão sư nói vấn đề ấy không liên quan gì đến mình thì không nên hỏi. Khương Ngọc Nhi lấy hết can đảm, nhìn Lâm Tịch hỏi, khi đọc điển tịch, ta thấy người tu hành ngự sử phi kiếm là dùng hồn lực khống chế. Nếu như phi kiếm không có linh tính, vậy tại sao khi thánh sư ngự kiếm đấu với thánh sư ngự kiếm, bên có tu vi cao hơn không trực tiếp đoạt lấy phi kiếm của đối phương đi? Cần gì phải dùng phi kiếm đánh với nhau? Thì ra là vấn đề này. Lâm Tịch không nhịn được cười lên, đưa thanh kiếm trong tay mình tới trước mặt Khương Ngọc Nhi, nói, ngươi cầm thanh kiếm này trước đi. Khương Ngọc Nhi nghe lời vươn tay bắt kiếm, nhưng Lâm Tịch lại nhanh tay rút về, khiến tay nàng rơi vào khoảng trống. Nàng nhất thời không hiểu được, nhìn Lâm Tịch, không biết Lâm Tịch làm vậy là có ý gì. Câu trả lời cũng giống như vậy. Lâm Tịch cười cười, kiên nhẫn giải thích, trừ khi là phi kiếm giống nhau, nếu không phi kiếm khác nhau thì phù văn cũng khác nhau, muốn cảm giác được cần phải có thời gian nhất định. Hơn nữa, cho dù có quen với các phù văn ấy đến đâu, nếu như muốn cướp đoạt hồn lực quán trú vào bên trong, điều kiện đầu tiên là phải đẩy hồn lực đối phương ra ngoài. Mà muốn làm như vậy thì đầu tiên hồn lực của mình phải chuẩn xác, đụng đối phương ngay trên phi kiếm. Mọi phi kiếm trong lúc chiến đấu đều chuyển động, mà người điều khiển phi kiếm vừa phát hiện được điều gì, lập tức sẽ có điều chỉnh ngay. Trong chuyện này, tất nhiên sẽ có sự chênh lệch thời gian, tỉ như ngươi tới bắt kiếm của ta đã đi rồi. Lý lẽ cũng giống như vậy, mà đối với những thánh sư có thể ngự kiếm chiến đấu, khoảng thời gian trên là vô cùng ngắn ngủi, chỉ như lóe lên rồi chợt tắt. Thời gian ngắn như vậy, hồn lực không thể nào quán trú vào được. Trừ khi ngươi có thể biết được nhất cử nhất động của phi kiếm đối phương, bao gồm cả quỹ tích phi hành. Nếu không, căn bản không thể đoạt được phi kiếm của đối phương. Cho dù có một thánh sư không phát hiện được việc bên kia xuất hiện, nhưng khi đối phương đánh lén đoạt kiếm, hồn lực đến gần, thánh sư đó nhất định sẽ biết. Hơi dừng lại, Lâm Tịch lại cười nói, hơn nữa, nếu như mình toàn lực đoạt lấy phi kiếm đối phương, vậy sẽ không thể điều khiển phi kiếm của mình, không phải sẽ bị đối phương đoạt lấy sao? Cho nên, trong lúc chiến đấu sẽ không có người tu hành nào nghĩ tới chuyện muốn trực tiếp cướp lấy phi kiếm đối phương. Thì ra là vậy. Khương Ngọc Nhi đột nhiên tươi cười, nói, thì ra vấn đề ta nghĩ mãi không hiểu lại là một chuyện buồn lo vô cớ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, kên kên che trời. Tại một bình nguyên rộng lớn, một nam tử trung niên có khuôn mặt như bạch ngọc, khí tức nho nhã đang đi qua một ngọn đồi. Không gian yên tĩnh, khuôn mặt ông ta cũng rất bình tĩnh, nhưng bước đi lại rất nhanh, hoàn toàn trái ngược với nét mặt hiện giờ. Bởi vì không bao lâu nữa ông ta có thể trở về quê quán mình nhớ nhung bao lâu, có thể gặp lại những bằng hữu đã xa cách không biết bao ngày. Ông ta ngừng lại, bình nguyên trước mặt vẫn an tĩnh, không có dấu vết con người, tâm tình ông ta không khỏi dao động.